Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 511, chương 513, hành động bắt đầu. Lưu nhị gia, đại nương ở nhà đây, Chu Tà đi thẳng vào vấn đề mà nói, đây là ta cho các ngươi nhị lão lễ vật, không phải cái gì vật quý trọng, liền là một chút lá trà, uống vào đối thân thể có chỗ tốt. Các ngươi cũng đừng từ chối. Lưu nhị gia cùng đại nương đang chuẩn bị khách khí, kết quả bị Chu Tà trực tiếp gãy mất đường lui, cũng chỉ có thể kết quả lá trà. Chu tiên sinh ngài thật sự là quá khách khí. Ăn cơm còn có một lúc, nhà ta cũng không có cái gì trà ngon. Lão bà tử, ta liền dùng Chu tiên sinh trà này diệp chiêu đãi Chu tiên sinh. Thật là quá không có ý tứ. Đại nương một mặt lúng túng đứng dậy kia ấm nước cái chén ngâm hai chén trà diệp, cho Lưu nhị gia cùng Chu Tà một người một chén. Kết quả Chu Tà lại đem trước mặt mình một chén kia đẩy lên đại nương trước mặt. Đại nương ngươi uống đi. Trà này diệp ta mỗi ngày uống, đối ta hiệu quả không lớn. Vẫn là ngươi uống thích hợp hơn. Chu Tà 630 lời nói không cho phép cự tuyệt. Cái này tương đương, đại nương ngượng ngùng tiếp nhận cái chén. Không biết uống vẫn là không uống. Người cứ uống đi, Chu tiên sinh đều nói như vậy. Nếm thử Chu tiên sinh cái này trà ngon diệp có vị như thế nào. Nghe Lưu nhị gia kiểu nói này, đại nương lúc này mới nâng chung trà lên. Xem ra trong nhà này vẫn là Lưu nhị gia đương gia làm chủ a. Các loại nhị lão tất cả đều nhẹ nhàng a một miệng trà về sau, con mắt lập tức liền trừng tròn xoe. Cái này đây là cái gì trà? Làm sao ta cảm giác uống một ngụm cả người đều dễ dàng? Ta lúc đầu hôm nay còn có chút choáng đầu, uống một ngụm lập tức liền dễ chịu. Chu tiên sinh, đây là tiên trà a. Cái này quá quý giá, chúng ta thật không thể nhận. Lão bà tử, mau đưa lá trà còn cho Chu tiên sinh. Chúng ta có thể uống bên trên một chén này đã là có đại phúc duyên. Lưu nhị gia nghĩ đến Chu Tà buổi chiều bày ra bản sự, không khỏi CDF đến lại bắt đầu liên tưởng. Đại nương cũng ý thức được trà này diệp đặc biệt, cầm lấy trà bao liền muốn còn cho Chu Tà. Không nghĩ tới Chu Tà đứng dậy xoay người rời đi. Đưa ra ngoài đồ vật nào có thu hồi lại đạo lý. Nhị lão chậm rãi uống, đợi gặp ăn cơm gặp. Các loại đại nương đứng dậy đi tới cửa thời điểm Chu Tà đều đã tại Đồng Lệ Á. Các nàng đứng bên người, đại nương chỉ có thể đi trở về. Lão đầu tử ngươi nhìn tương đương, Lưu nhị gia tiếp nhận lá trà nhẹ nhàng ước lượng. Cũng không phải là rất nhiều. Được rồi, vậy liền chính mình giữ đi. Đã Chu tiên sinh cho chúng ta, từ chối nữa ta sợ hắn sẽ xảy ra khí. Thu đã thu đi, Chu tiên sinh là cao nhân, chúng ta nhất định phải rất cung kính. Hắn nói xong nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Hương thơm, thật hương thơm, với lại toàn thân đều dễ chịu. Bảo bối a. Hắn hạ quyết tâm trà này diệp cũng chỉ có thể có hắn cùng lão bà tử biết. Tuyệt đối không có thể để cho người khác biết. Một bên uống trà, hắn một bên cùng đại nương nói đến buổi chiều nhìn thấy Chu Tà làm sự tình. Nghe được đại nương đều con mắt trừng tròn vo. Thẳng đến thôn công sở kia truyền đến tiếng la, ăn cơm. Lưu nhị gia mới một mặt không thôi đem trong chén trà niết nước uống hết đi. Quay đầu lại nhìn thấy đại nương đang tại trong chén keo kiệt lấy cái gì. Lão bà tử, ngươi làm gì đây? Uống sạch sẽ một chút. Bảo bối này lá trà liền xem như lá trà cặn bã cũng không thể ném a. Thật lãng phí. Lưu nhị gia một bên trong lòng oán trách đại nương tính toán tỉ mỉ, một bên yên lặng cũng đem đáy chén lá trà cho keo kiệt đi ra ăn hết. Đi thôi, đi ăn cơm. Nhị lão dắt tay hướng thôn công sở đi đến, trong nháy mắt liền cảm giác mình trước kia có chút cũ mau bệnh đi đứng trở nên lưu loát hơn. Đơn giản kỳ, Cái này Chu tiên sinh cho bất ngờ của bọn họ kinh hỉ thật là một gốc giả tiếp lấy một gốc giả. Chế bữa ăn cùng giống như hôm qua phong phú. Bất quá hôm nay không ai uống rượu. Bởi vì đêm khuya còn muốn làm chính sự. Tất cả mọi người không dám khinh thường. Các thôn dân vừa mới bắt đầu vẫn còn có chút lời oán giận. Liên tục ăn hai ngày đây là muốn đem bọn hắn ăn chết còn là thế nào nhỏ. Nhưng đợi đến Lưu Nhị Gia vừa làm để lộ ra bọn hắn là tới đối phó Biển Hầu Tử thời điểm. Tất cả mọi người thái độ cũng thay đổi. Nhiệt tình hiếu khách a, hận không thể để tất cả mọi người ăn no nê. Thật nhiều ra mấy phân lực. Trước kia liền có Biển Hầu Tử nghe đồn. Nhưng chỉ biết có người mất tích. Lại chưa thấy qua có người bởi vì Biển Hầu Tử mà chết ở trước mặt bọn hắn. Lần này Lục Chiết chết xem như cho bọn hắn gõ cảnh báo. Đều nhanh không ai dám ra biển. Tiếp tục như vậy làng trai chỗ nào còn tính là làng trai. Cho nên vừa nghe nói hành động tổ mục đích, tự nhiên là vui mừng hớn hở. Các loại tất cả mọi người cơm nước xong xuôi về sau. Các thôn dân tiếp tục yên lặng thu thập cái bàn bát đũa. Chu Tà bọn hắn cùng hành động tổ tất cả mọi người đi tới bờ biển. Các loại trời hoàn toàn tối xuống dưới thời điểm, liền là hành động thời khác. Hiện ở chân trời đã là chỉ còn đỏ bừng trễ hà. Ánh bình minh không ra khỏi cửa, trễ hà đi ngàn dặm, ngày mai là tốt khí trời. Tới đi, mọi người cùng nhau động thủ, hủy đi máu túi. Mọi người cùng động thủ đem có hồng thập tự tiêu ký xe bên trên máu túi một túi một túi mở ra ngã. Xuống chuẩn bị từ trước tốt thùng lớn bên trong. Làng chài bên trong bắt cá về sau thường xuyên lại chứa vào thị trường đi lên bán. Nhựa plastic nuôi cá thùng lớn tự nhiên là phòng. Hai đại thùng máu tươi bị đám người trói rắn chắc chắc để ở một bên trong lồng sắt. Mười vài đầu sống heo cũng bị đặt đi vào. Còn tốt thùng lớn, bằng không thì không phải bị heo cho ủi lật không thể. Vớt thuyền tại dự định điểm dự định quan bế động cơ chờ lệnh. Máy bay trực thăng tương đương xuất phát. Hành động bắt đầu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.